xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về chỗ ở, Lạc Na lập tức liên hệ với vài vị đại lão của đảng nhân tộc. Sáng hôm sau, trong lúc hai người đang ăn sáng, Lạc Na nhận được một tin nhắn và ra hiệu ok với Thẩm Kỳ Nhiên. Xong xuôi rồi, anh có thể nộp đơn. Ăn cơm xong, Thẩm Kỳ Nhiên nộp đơn đăng ký ghép đôi mùa sinh sản qua hệ thống. Theo lời Lạc Na, người của họ ở trung tâm ghép đôi sẽ thực hiện thao tác. Hộp đen, không theo quy trình ghép đôi ngẫu nhiên. Những việc sau đó, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cần phối hợp từng bước là được. Không cần lo lắng gì khác. Nộp đơn xong, Thẩm Kỳ Nhiên lại lật xem tờ báo hôm nay. Quả nhiên, bên trong có nhắc đến sự kiện sân khấu sụp đổ xảy ra tại phòng hòa nhạc ngày hôm qua. Kèm theo vài bài luận nhắm vào tin tức này, các bình luận viên của đảng trung tộc đều công kích Thẩm Kỳ Nhiên một cách thậm tệ. Nói rằng âm nhạc của cậu là nguồn gốc của tai họa, là âm thanh của ma quỷ, cần phải xét xử cậu để an ủi quần chúng vô tội bị tổn thương. Đương nhiên, chuyện pheromone cũng được nhắc đến, nhưng đều là nói cậu sống cá nhân không kiềm chế. Chắc chắn là do giao phối bừa bãi nên pheromone không ổn định. Một kẻ cha trùng như cậu ta không chịu theo quy trình chính thức để ghép đôi mùa sinh sản, chỉ biết lén lút làm loạn, lại còn được đảng nhân tộc cho làm lãnh đạo kế nhiệm thì quá đáng. Tuy nhiên, đảng trung tộc lại rất hoan nghênh loại trùng đực thuận theo bản năng thiên tính này. Cậu có thể cân nhắc chuyển phe sang đảng trung tộc, vân vân. Thẩm Kỳ Nhiên, góc nhìn này thật sự rất độc đáo. Các bình luận viên của đảng nhân tộc thì phản bác mọi công kích của đảng trung tộc. Đối phương mắng âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên, họ liền như những người khen đảng, nhập hồn, khen âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên 360 độ không góc chết. Thổi phồng đến mức chỉ có trên trời mới có. Đối phương mắng Thẩm Kỳ Nhiên sống cá nhân không kiềm chế, họ liền tiếp tục khen Thẩm Kỳ Nhiên có sức hút siêu phàm, pheromone siêu mạnh, vô số trùng cái người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì cậu mà say đắm. Đảng trung tộc là ăn không được nho nói nho chua. Trùng cái nhà mình đều sắp bỏ chạy hết rồi mới. Chó cùng dứt dậu, đi công kích, Mỹ trùng, số một trong đảng của chúng ta. Vân vân, Thẩm Kỳ Nhiên, thật sự khen rất kịch liệt và cũng khen rất thuần thục, đều là những tay khen lão luyện. Khi không có buổi biểu diễn, cuộc sống hàng ngày của Thẩm Kỳ Nhiên vẫn khá nhàn nhã. Đọc báo, nghe nhạc, có cảm hứng thì sáng tác vài bản nhạc mới, không có cảm hứng thì luyện đàn. Cứ thế nhàn nhã trôi qua hai ngày. Đến ngày thứ ba, khi đến giờ biểu diễn, Thẩm Kỳ Nhiên phải dậy sớm để chuẩn bị. Cậu cùng Lạc Na được bảo tiêu hộ tống lên xe, đi đến địa điểm biểu diễn hôm nay, một sân vận động ngoài trời. Trên đường đi, Lạc Na liên tục xem điện thoại, lông mày càng nhíu chặt. Sau đó, cô lại nhận được một tin nhắn. Trực tiếp, ôi trời, một tiếng, Thẩm Kỳ Nhiên, sao vậy? Lão đại cục an toàn đã đổi người. Lạc Na nhìn cậu, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghe nói là từ thành liệt đế khách đến, trước đây là đại điển mục trưởng bên đó. Mặc dù Thẩm Kỳ Nhiên là người ngoại lai, nhưng thành liệt đế khách thực sự quá nổi tiếng. Dù không cố ý tìm hiểu, cậu cũng nghe nói không ít tin đồn. Thành liệt đế khách là một thành phố nhà tù chuyên giam giữ các loại tội phạm cực kỳ hung ác. Vị trí đại điển ngục trưởng tương đương với thành chủ, có thể trấn áp được một đám tội phạm hung thần ác sát. Đương nhiên cũng không phải kẻ dễ đối phó. Các đại điển ngục trưởng qua các thời kỳ đều là những nhân vật tàn nhẫn khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mật. Thủ đoạn tàn độc, máu lạnh vô tình. Trước đây, khi đảng trung tộc mắng chửi Thẩm Kỳ Nhiên trên báo chí, họ thường xuyên nhắc đến việc sau này sẽ đưa cậu đến thành liệt đế khách, để cậu tận hưởng sự quan tâm thân thiết của đại điển mục trưởng, nhưng trước đây chưa từng có trường hợp đại điển mục trưởng được điều động đến Vương Thành nhậm chức. Dù sao thủ đoạn cai trị của thành phố tội phạm cũng không áp dụng cho dân chúng bình thường. Tuy nhiên, cục an toàn có chút đặc thù. Bộ phận này khác với các bộ phận trị an thông thường. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy nó giống như Đông Xưởng thời cổ đại. Có thể trực tiếp bắt người mà không cần qua quy trình tư pháp rườm rà. Đồng thời còn kiêm cơ quan tình báo, thu thập và tìm hiểu các loại thông tin một cách vô khổng bất nhập, vô khổng bất nhập. Không có lỗ hổng nào mà không lọt được Lạc Na và những người khác thường xuyên căm giận gọi người của cục an toàn là một đám đặc vụ đê tiện. Còn lão đại của họ đương nhiên là kẻ đứng đầu đặc vụ đê tiện đáng ghê tởm. Vì cục an toàn là thế lực của đảng trung tộc, đảng nhân tộc không ít lần phải chịu thiệt thòi trong lĩnh vực này. Ngay cả lãnh đạo đương nhiệm của đảng nhân tộc cũng từng bị người của cục an toàn truy bắt. Mặc dù sau đó lại được thả ra an toàn, nhưng đây dù sao cũng là một sự sỉ nhục, vốn dĩ đã là một bộ phận khiến đảng nhân tộc đau đầu. Lại còn đi kèm với một đại điển ngục trưởng nổi tiếng tàn khốc. Điều này không phải là nhắm vào chúng ta đấy chứ? Thẩm Kỳ Nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Rõ ràng, Lạc Na siết chặt tay, hận đến nghiến răng. Có lẽ họ cảm thấy mấy năm nay thế lực của chúng ta phát triển quá nhanh. Quyết định ra tay tàn nhẫn để chèn ép. Mấy năm nay, thế lực của đảng nhân tộc phát triển rất nhanh. Quy mô thành viên tăng lên gấp mấy trăm lần. Và công thần lớn nhất tạo nên cục diện tốt đẹp này. Mọi người đều công nhận là Thẩm Kỳ Nhiên. Trước đây, đảng nhân tộc khô khan tuyên truyền phải trở về bản tính con người. Dân chúng đều không hiểu, nghĩ bụng, liên quan gì đến tôi, cho đến khi âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện một cách bất ngờ. Mọi người mới ý thức được, truyền thống loài người thật sự là một thứ tốt đẹp. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, số người đồng tình với quan niệm của đảng nhân tộc tăng lên. Trên xã hội cũng có nhiều cuộc tranh luận hơn về việc đảng nhân tộc hay đảng trung tộc mới nên là tư tưởng chính thống của quốc gia. Đảng trung tộc chắc chắn sẽ cảm thấy nguy cơ. Quan mới nhậm chức thường có ba đốm lửa. Anh lại là con chim đầu đàn đang nổi bật. Họ chắc chắn sẽ ra oai phủ đầu với anh. Lạc Na nói, đợt này anh nhất định phải cẩn thận. Chiếc xe nhanh chóng đi vào con phố nơi có địa điểm biểu diễn. Khi đến gần cổng lớn, Lạc Na, người vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ, đột nhiên ngồi thẳng người, chạm vào Thẩm Kỳ Nhiên. Anh nhìn ra ngoài xem, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn ra ngoài. Những ngày trước, xung quanh địa điểm biểu diễn luôn tụ tập rất nhiều người hâm mộ. Hôm nay lại hoàn toàn không có, thay vào đó là một số người mặc đồng phục đen trắng. Mặt lạnh lùng. Trên quần áo của họ có một biểu tượng hình khiên, là dấu hiệu của cục an toàn. Những người này không ngừng đi lại tuần tra hai bên đường. Hễ phát hiện có người hâm mộ tụ tập, lập tức giơ roi thép trong tay đuổi đi. Các fan tuy bất mãn, nhưng cũng biết người trong cục an toàn đều là một đám điên rồ không dễ chọc. Nói bắt người là bắt người, chỉ có thể nén giận mà nhanh chóng tản ra. Thẩm Kỳ Nhiên, không hổ là xuất thân từ đại điển ngục trường, cũng có chút tài năng đấy chứ. Lạc Na châm chọc nói, trước tiên ra tay với người hâm mộ, muốn thể hiện sự tồn tại trước mặt chúng ta ư, vậy thì thật sự cảm ơn. Chúng ta đang đau đầu vì người hâm mộ quá điên cuồng khó quản đây. Mặc dù cô nói với vẻ khinh thường, nhưng thực tế trong lòng cũng không hề nhẹ nhõm. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt trong mùa sinh sản cũng có thể bị quản thúc. Có thể thấy được phần nào thủ đoạn của vị đại điển ngục trưởng này. Hơn nữa, đối phương vừa mới nhậm chức, liền lập tức tập hợp thuộc hạ canh gác xung quanh hội trường biểu diễn của Thẩm Kỳ Nhiên. Điều này rõ ràng, kẻ đến không có ý tốt. Lạc Na nghĩ đến, các đại lão của đảng nhân tộc đương nhiên cũng nghĩ đến. khi Thẩm Kỳ Nhiên và những người còn lại xuống xe, từ xa nhìn thấy vài vị cấp cao của đảng nhân tộc cũng đã đến. Họ mỉm cười chào hỏi Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó nói chuyện nhỏ vài câu với Lạc Na. Vai Thẩm Kỳ Nhiên an ủi nói, Thẩm Kỳ Nhiên, một tiếng, tôi không sợ, cậu thực sự không sợ. Chỉ cần tên đứng đầu đặc vụ này đừng nhốt cậu cùng một đám trùng cái đang đờ, là được. Sáng 10 giờ 15 phút, buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ. Địa điểm biểu diễn lần này là ngoài trời. Dù đứng bên ngoài, vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo và tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc bên trong. Phía trên cùng của sân khấu treo tấm poster khổng lồ của Thẩm Kỳ Nhiên, bay phấp phới trong gió. Cách chương